bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 117, C117, rơi xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, lần này con về là có vài việc muốn nói với hai người. Vừa mới nghĩ nên mua cái gì xong, Cổ Dục cũng phụ mẹ sắp xếp đồ đạc cẩn thận. Ngồi lên chiếc ghế sofa, gọi cho bố về nhà, hắn cười rồi nói với cả hai người. Con trai, thật sự, mua nhà sao? Ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế, cha của Cổ Dục là Cổ An Bình có chút đắn đo nhìn hắn rồi nhỏ giọng hỏi. Chiều hôm qua, sau khi cha Cổ Dục quay về, hắn lập tức cùng cha mẹ thẳng thắn nói một ít chuyện. Ví như chuyện hiện tại, kỳ thực hắn đang có rất nhiều tiền. Tất nhiên, hắn cũng không có nói rõ toàn bộ, cũng không có nói nhiều về chuyện cái giếng. Hắn chỉ nói là hiện tại đang làm việc vận chuyển cá, còn phát hiện nước ở cái giếng sau nhà rất thích hợp để nuôi cá. Cho nên mấy ngày nay hắn nuôi một ít huyết long, tiếp đó bán sang tay kiếm lời hơn 10 triệu. Đương nhiên, số tiền này cao như vậy chính là vì lần đầu tiên giao dịch, sau này chắc sẽ không được nhiều như thế. Tuy nhiên, nếu đã kiếm được tiền như vậy thì lần này trở về nhà, hắn muốn mua nhà mua xe cho cha mẹ. Sau nghe được tin tức này, cha mẹ Cổ Dục chậm rãi trải qua một đêm mới tiêu hóa được loại tin tức thế này. Vốn dĩ Cổ Dục còn tưởng rằng cha mẹ của mình nhất định sẽ phải dạy dỗ lại cho mình một trận, phải tiết kiệm tiền để sau này còn dùng để kết hôn. Thế nhưng cha mẹ cũng không có làm như vậy. Ngay từ đầu hắn còn có một chút nghi hoặc, nhưng sau đó hắn lập tức kịp phản ứng, tiết kiệm tiền là vì cái gì? Không phải là vì tiền lễ hỏi cho nhà vợ sao? Kỳ thực tiền này cũng không cần nhiều, dù sao trước đây cũng có trường hợp há miệng là đòi 200 ngàn, 300 ngàn, có khi 500 ngàn. Bởi vì cô vợ cũng không thật sự yêu đương gì, cho nên cần số tiền lớn như vậy cũng là việc hiển nhiên. Tất nhiên không phải chỉ có tiền sinh lễ, còn phải mua nhà mua xe. Hiện tại Cổ Dục là trực tiếp mua nhà, đúng là không cần phải tiết kiệm làm gì. Nhất là mấy năm nay giá nhà mỗi ngày mỗi khác, mua trước dù sao cũng tốt hơn là đến lúc cần mới luống cuống đi mua. Buổi sáng, khi cả nhà ăn sáng xong thì lập tức cùng nhau đi xuống lầu. Ngồi trên xe bán tải giá hơn 1 triệu tệ của Cổ Dục, một nhà ba người đi đến khu nhà có giá cả đắt đỏ nhất ở Cáp Nhĩ Tân. Kỳ thực tài sản hiện tại của Cổ Dục hoàn toàn có thể mua một căn biệt thự lớn. Mặc dù giá phòng ở Cáp Nhĩ Tân không thấp, thế nhưng cũng không cao đến mấy trăm triệu tệ. Mua một căn biệt cự thì vẫn được, chỉ có điều hắn cũng không thích ở biệt thự, cảm giác không có chút cảm xúc nào. So với biệt thự, hắn lại thích một căn hộ lớn hơn. Mà căn hộ lớn như vậy ở Cáp Nhĩ Tân có vẻ chỉ có một tòa nhà có. Đương nhiên khả năng một số tòa nhà khác cũng có, chỉ là hắn không biết mà thôi. Hôm nay chính là ngày mồng 1 tháng 5 và cũng là ngày lễ. Xe cộ lưu thông trên đường đúng là rất nhiều, mà đang ngồi ở trong xe lúc này, thấy khoảng cách đến nơi ngày càng gần, cha và mẹ Cổ Dục lại càng thêm lo lắng hơn một chút. Mua căn hộ hay mua xe các loại chính là như vậy. Khi bạn đã xem kỹ vị trí, chuẩn bị xong tiền, làm xong hết thảy các loại chuẩn bị, quyết định xong là có thể mua. Thế nhưng xem xong lại muốn về nhà cân nhắc thì càng không nỡ tiêu tiền. Chờ đến lúc đồng ý ra quyết định cuối cùng thì thứ đó đã không còn. Cổ Dục cũng không phải là loại người ưa thích dây dưa dài dòng. Huống chi hiện tại hắn còn có hơn 180 triệu trong tay. Thật sự không cần phải để ý chút tiền lẻ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lái xe đến tòa nhà bán căn hộ. Hôm nay mặc dù là ngày lễ, thế nhưng trong văn phòng giao dịch, người ở bên trong đúng là có không ít. Nhưng thực sự mua căn hộ thì lại quá ít. Tuy vậy nhân viên phục vụ ở đây đúng là rất nhiệt tình. Sau khi cả nhà Cổ Dục tiến vào, lập tức có mấy nhân viên chủ động đón tiếp. Chưa kể còn bưng trà rót nước, hơn nữa còn nhiệt tình giới thiệu cho Cổ Dục không ít loại căn hộ. Cổ Dục liếc mắt lập tức nhìn trúng một căn hộ ở tầng 40. Đây là một căn hộ gồm có 2 tầng, thực ra cũng có thể nói là một căn, bởi vì chiều cao là khoảng 6 mét, cho nên được chia làm 2 tầng. Tầng 1 cũng hơn 400 mét vuông, tầng 2 vì dành ra một khoảng không gian cho phòng khách cho nên chỉ còn lại 300 mét vuông, tổng cộng có 6 gian phòng, nội thất bên trong cũng có đầy đủ mọi thứ. Tuy nhiên, hiện tại chỉ là nhà thô, ở đây chung cư sẽ phụ trách trang trí. Muốn trang trí kiểu gì cũng có thể làm được kiểu đó, đồ gia dụng các loại đều được tặng miễn phí. Mặc dù không thể so với những nơi như Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu với giá phòng hơn 100 triệu một căn. Thế nhưng đồ gia dụng được tặng cũng đều là hàng tốt nhất. Tuy vậy giá bán cũng rất phải chăng, nhân viên trực tiếp chào giá hơn 15 triệu tệ. Vốn dĩ cả nhà Cổ Dục đối với căn nhà này rất yêu thích. Nhưng vừa nghe xong cái giá, mẹ Cổ Dục lập tức có chút do dự. Bởi vì dựa theo lời của Cổ Dục, hắn chỉ kiếm lời hơn 10 triệu mà thôi. Nếu như dùng toàn bộ tiền để mua nhà, về sau trong nhà gặp phải việc cần dùng tiền thì phải làm thế nào đây? Tuy nhiên, Cổ Dục cũng không để cả nhà phải đắn đo. Hắn thảo luận với cha mẹ, cho cha mẹ hiểu là hắn có thể vay tiền. Sau đó lập tức gọi cô nhân viên bán nhà đến làm thủ tục. Đương nhiên hắn không có trả góp mà là chọn gói thanh toán một lần. Nghe được Cổ Dục muốn chọn gói thanh toán một lần, cô nhân viên bán nhà cảm thấy toàn thân run rẩy, đôi mắt của cô đều sắp xi ít ảy nước, thiếu chút nữa còn muốn cùng Cổ Dục nói. Tôi muốn buổi tối hẹn ngài ra ngoài ăn cơm, thế nhưng đáng tiếc là gần đây hành vi này bị kiểm tra gắt gao. Cô có lòng nhưng Cổ Dục cũng không có ý như vậy. Cách chương.